Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, hiện tại cùng tương lai. Trên bàn cơm, Tê Dê Ôn bận trước bận sau đem từng đạo hắc ám. Thức ăn bưng lên bàn, mà nhìn lấy nàng bận rộn, Lâm Tàng Phong liền muốn giúp đỡ. Có thể nàng lại hoàn toàn không đồng ý Lâm Tàng Phong động thủ. Rốt cục, đương Lâm Tàng Phong trước mặt hết thảy bày đặt đầy đủ sau, Tê Dê Ôn lúc này mới lòng tràn đầy hoan hỉ ngồi xuống. Ngồi tại Lâm Tàng Phong bên người, mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng vào chỗ, rốt cục nhịn không được mặt mũi tràn đầy ý cười mở miệng. Ai về sau nói ngươi là trang giấy người? Ta cái thứ nhất không đồng ý. Tê Dê Ôn cong lên mắt cười. Là, rốt cục nhìn thấy ta có thể lo liệu nội trợ một mặt. Thế nào, hài lòng hay không? Có hay không một loại nhặt được bảo bối cảm giác đây? Lâm Tàng Phong mỉm cười gật gật đầu. Đời này gặp nhau, tam sinh hữu hạnh. Tê Dê Ôn sững sờ, lập tức cắn cắn miệng môi mở miệng. Hẳn là ta tam sinh hữu hạnh. Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng nhu hòa cười cười. Vậy thì lục sinh may mắn đi. Tê Dê Ôn nhếch lên khóe miệng cười cười. Lập tức ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Nếm thử ta làm đồ ăn đi. Cái kia, đây là ta lần thứ nhất nấu cơm. Khả năng rất khó ăn. Lời tuy do dự dự. Nhưng Tê Dê Ôn ánh mắt nhưng như cũ toát ra chờ mong. Lâm Tàng Phong cười cầm đũa lên. Kẹp lên cùng nhau xem không rõ thuộc loại thịt liền bỏ vào trong miệng. Cửa vào, hương vị một lời khó nói hết. Nhưng Lâm Tàng Phong cũng không quan tâm. Lại kẹp lên còn lại đồ ăn. Sau cùng cứ thế đem từng đạo đồ ăn nếm một lần. Sau cùng đạt được một cái kết luận. Tê Dê Ôn, rất không tệ. Tê Dê Ôn ánh mắt sáng lên một cái. Lập tức càng là có chút nhỏ kích động không ngừng cho Lâm Tàng Phong gắp thức ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ta làm rất nhiều đây. Lâm Tàng Phong nhìn lấy trong chén xếp lên thức ăn. Trong mắt lóe lên một nụ cười khổ. Nhưng hắn vẫn là không có do dự. Từng miếng một mà ăn đứng lên. Mà Tê Dê Ôn cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Lập tức nàng cũng kẹp từ bản thân xào chế một món ăn. Chuẩn bị ăn cơm, nhưng đồ ăn mới vừa vào miệng, thậm chí không có nhấm nuốt, nàng liền phun ra. Nàng có thể bảo chứng cả đời mình cũng chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ ăn, hơn nữa còn là tự mình làm. Nghĩ được như vậy, nàng lập tức kịp phản ứng, đuổi vội vàng kéo Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, chớ ăn, khó ăn như vậy tại sao phải khó vì chính mình a? Nói lại đem một chén nước đưa tới, thuận đường lại mở miệng phàn nàn từ bản thân đến, tranh thủ thời gian xúc miệng, đều tại ta, chính mình không trước nếm thoáng cái liền để ngươi ăn, ta về sau sẽ không. Lâm Tàng Phong uống một ngụm nước, sờ lấy đầu nhỏ của nàng cười cười, ta không có khó vì chính mình, ta chỉ là tại thích ứng, thích ứng. Tê Dê Ôn bám lấy cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Thích ứng cái gì? Thích ứng ngươi làm đồ ăn hương vị. Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích. Bởi vì muốn cùng đi cả cuộc đời trước. Cho nên từ hiện tại liền muốn học thích ứng ta nhóm Kim Nguyễn Nguyễn tay nghề. Tê Dê Ôn con mắt, chậm rãi trợn to, chưa lời nhảy lên tùy tâm bẩn tấu vang. Nửa ngày nàng mới đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng. Làm gì nói như thế để cho người ta gánh vác a? Lâm Tàng Phong nghi hoặc gãi gãi đầu. Như thế nào để ngươi gánh vác đây? Tê Dê Ôn chu cái miệng nhỏ giải thích. Ngươi biết ta là mạnh hơn người. Đã muốn đi cả một đời. Ta lại làm sao có thể để ngươi ăn khó ăn đồ vật. Cho nên ta liền lại sẽ đi học tập tài nấu ăn. Nhưng là ta đồng thời lại là cái trạch nữ. Lười muốn chết. Tiếp tục như vậy. Ta tức muốn học tập, lại nghĩ phạm lười, thật vô cùng gánh vác ai. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng, ngươi dạng này tức khen chính mình, lại chửi mình thật tốt sao? Tê Geon bĩu môi, rất ngạo kiều dáng vẻ. Cái này gọi có tự mình hiểu lấy. Tại sao ta cảm giác đây không phải tự mình hiểu lấy? Lâm, Tàng Phong vuốt ve một chút cái cằm. Ta phản lại cảm thấy ngươi là ám chỉ ta. Đã nhìn lấy ngươi như thế xoắn xuýt, còn không bằng để ta làm cơm. Đúng hay không? Tê Yeon quay đầu, khe khẽ hừ một tiếng. Không nói đến ta không có ý tứ này. Liền xem như có, chẳng lẽ liền không thể vì ta làm sao? Nói, lại xoay đầu lại, một mặt tiểu manh ý nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Hơn nữa ngươi vì ta nấu cơm, ta có thể phụ trách một sự kiện nha. Lâm Tàng Phong nhiều hứng thú nhìn lấy nàng. Chuyện gì? Phụ trách manh manh đát. Tê Yeon nhẹ nhàng xích lại gần. Đều nói nam nhân lại bởi vì thích nữ nhân mà trở nên đặc biệt đáng tin. Nếu như nữ nhân này còn có một cái rất đẹp ưu điểm, ngươi có thể hay không? Càng thêm lợi hại đây. Lâm Tàng Phong sững sờ. Ngươi, dạng này khen chính mình thật tốt sao? Ta nơi đó khen chính mình à? Đây không phải sự thật sao? Ta chẳng lẽ không xinh đẹp không? Tê Yeon lật một chút tiểu bạch nhãn, bất mãn phồng lên miệng mở miệng. Lâm Tàng Phong mỉm cười sờ lên Tê Yeon khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt có chút ôn hòa ý vị. Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Tê Yeon nghiêng khuôn mặt tựa sát Lâm Tàng Phong đại thủ. Cũng nhẹ nhàng phản tay nắm chặt Lâm Tàng Phong cái tay này. Nửa ngày mới nhẹ giọng mở miệng. Chuyện ngày hôm qua là ta không đúng. Tê Yeon, Lâm Tàng Phong nhẹ giọng hô một tiếng Tê Yeon tên. Đánh gãy nàng, quá khứ của ta, đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao? Một câu nhẹ giọng hỏi thăm truyền ra. Tê Yeon nhìn về phía Lâm Tàng Phong con mắt. Có một vệt bay xa. Có một vệt tối nghĩa đen. Cái này xấu hổ để cho nàng do dự. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Rất trọng yếu. Những cái kia đi qua. Ta muốn biết. Bởi vì ta rất lòng tham. Ta muốn ngươi hết thảy. Lâm Tàng Phong lẳng lặng xem Tê Yeon một chút. Hết thảy sao? Nếu như ta nói, ta đã cho ngươi. Ngươi tin không? Tê Yeon sửng sốt một chút. Thế nhưng là ngươi vẫn nghe được ta tại nhớ nhung quá khứ. Hoài niệm ta từng thích người. Lâm Tàng Phong thay Tê Yeon mở miệng. Đúng không? Tê Yeon thấp cái đầu nhỏ. Nửa ngày mới nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Bên trong, uống say đêm hôm đó. Ngươi người kêu, là nàng. Lâm Tàng Phong thoải mái cười cười. Ta liền biết ngươi nhà đầu này sẽ không vô duyên vô cớ liền tức giận. Nói cho cùng, vẫn là có nguyên nhân. Tê Yeon nhăn nhăn tiểu mi đầu. Chu chu mỏ, vậy ngươi biết, còn có thể nói đem hết thảy đều cho ta sao? Rõ ràng tâm của ngươi liền không có toàn bộ cho ta. Chỗ này còn chứa những nữ nhân khác. Thế nhưng là, ta còn không thể nói ngươi hoa tâm. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Im lặng tự thuật tiếng vang lên lên. Xa xôi. Không nguyện ý lại đụng vào hồi ức, ta muốn cho nó đi qua, để nó phủ bụi tại thời gian bên trong. Thế nhưng là, tại trước mắt ta, có thể nhẹ nhàng đụng vào, cách ta rất gần ngươi. Ta suy nghĩ cố mà chân quý, về sau, vô luận trong mộng nhìn thấy ai, ta lại hô tên ai, đều đừng để ý, bởi vì ta nghĩ tới người, liền gọi Tê Yeon. Mà ngươi chưa bao giờ thay thế ai, ngươi cũng chưa bao giờ trở thành ai, bởi vì ngươi là ta hiện tại, cũng là tương lai của ta. Tê Yeon nhẹ nhàng cười, loại kia cười xuất phát từ nội tâm, đè nén không được, đừng nhìn nàng nói mình sai, cũng tới chủ động xin lỗi. Có thể trong lòng của nàng luôn luôn có chút khó chịu, nhưng bây giờ nàng lại chân chính thoải mái cùng tâm không khúc mắc. Bởi vì mất ngủ đêm qua, nàng suy nghĩ rất nhiều đồ vật, bao quát khi nàng nâng lên Lâm Tàng Phong trong mộng kêu khác tên của nữ nhân thời điểm. Hắn nên như thế nào giải thích, mà nàng suy nghĩ rất nhiều loại giải thích của hắn, duy chỉ có không nghĩ tới loại này. lại có lẽ đó cũng không phải giải thích, bởi vì có thể làm cho nàng lập tức liền thoải mái cùng tiếp nhận. Nói rõ, đây là nàng có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được thực tình. Nghĩ tới đây, nàng từ từ xem hướng Lâm Tàng Phong, bởi vì có một câu, nàng cũng muốn đối với Lâm Tàng Phong nói, ngươi cũng là của ta hiện tại, cũng là tương lai của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.